Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, kinh sợ. Giết gà dọa khỉ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngay ở vô số cương khắc tộc nhân khiếp sợ trong ánh mắt. 2.000 người Saka cùng 5.000 thích Tây Đô hộ quân quân chính quy. Dường như màu đen như nước thủy triều nặng nề đụng vào nhau. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Người Saka người ngã ngựa đổ, dồn dập hạ xuống dưới ngựa. Người Saka mặc dù là Tây vực cường đại nhất thuê bộ lạc một trong. Thế nhưng đối mặt võ trang đầy đủ đại đường quân chính quy cũng căn bản không phải đối thủ. Này một trận Vương Xung thậm chí cũng không có đụng tới bất kỳ năng lực. Chỉ là một trận xung phong, 2.000 kẻ liều mạng giống như người Saka lập tức liểng xiềng. Còn sống sót bất quá mấy chục người, trên mặt đất lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có thi thể. Thích Tây Đô hộ quân thực lực mặc dù không bằng Vương Xung Ô Thương Thiết Kỵ. Thế nhưng cũng là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, ở tàn khốc trên chiến trường lấy máu tươi đúc ra. Phải đối phó loại này lính đánh thuê thật sự là quá dễ dàng bất quá. Đi mau, báo cáo thủ lĩnh đi. Các người này chút người đường sẽ hối hận. Ngoạc kép, may mắn còn sống sót người Saka. Dồn dập tứ tán chạy trốn. Không đuổi giặc cùng đường. Đều trở lại đi. Vương Xung lạnh nhạt nói. Hầu ra, cương khắc tộc nhân thủ lĩnh tới rồi. Đột nhiên. Một tên thích Tây Đô hộ quân thám báo, ở Vương Xung bên tai nhỏ giọng nói. Vương Xung nghe vậy trong lòng hơi động, xoay đầu nhìn tới, trong đó hơn một nửa cái cương khắc tộc lãnh địa hoàn toàn tĩnh mịch. Yên lặng như tờ, từng đôi ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn dập nhìn sang, rơi vào Vương Xung cùng 5.000 thích Tây Đô hộ quân trên người. Mà ở cương khắc tộc nhân lãnh địa phía trước nhất, một tên ánh mắt có như lôi đình vậy người đàn ông trung niên. Đang hướng về Vương Xung vị trí mà tới. Tại sao phải giúp chúng ta? Đây là cương khắc chi vương mở miệng nói câu nói đầu tiên. Ánh mắt của hắn thận trọng. Cẩn thận quan sát Vương Xung. Biểu hiện xem ra tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng vui sướng như vậy. Nguyên Thư Vinh ở một bên chề môi một cái. Muốn nói lại thôi. Ngươi có biết hay không sự giúp đỡ của ngươi cho ta tạo thành mối họa? Cương khắc chi vương tiếp tục nói. Hắn nhìn Vương Xung, nhổ ra lại là mở miệng rõ ràng người Hán ngôn ngữ. Nghe được câu này, Vương Xung chung quanh thích Tây tướng lĩnh dồn dập đổi sắc mặt. Càn rỡ, chúng ta giúp ngươi, ngươi lại còn chỉ trích chúng ta. Thực sự là ân đền oán trả. Không ai từng nghĩ tới. Trợ giúp cương khắc tộc nhân giết người Saka. Có được lại là kết quả như thế này. Vương Xung cười cợt, giơ lên một cánh tay. Ngăn trở mọi người. Đã như vậy, cái kia vừa rồi thủ lĩnh vì sao còn phải hoàn thủ. Để người Saka bắt đi tất cả dê bò là được. Còn hà tất phản kháng. Đây là chính chúng ta sự tình. Không nhọc mong nhớ. Cương khắc chi vương đột nhiên biến sắc nói, thủ lĩnh kỳ thực mình đã làm ra lựa chọn, vì sao còn lừa gạt mình? Vương Xung tay đè yên ngựa, hào không động khí, người đường là bạn không phải địch, thủ lĩnh cần gì phải căng thẳng. Hơn nữa thủ lĩnh nói mở miệng lưu loát người Hán ngôn ngữ. Cần phải từ nhỏ đến quá kinh sư du học, chúng ta người đường tác phong thủ lĩnh hẳn phải biết. Cương khắc tộc nhân nếu như muốn vươn mình làm chủ, thoát khỏi bị người Saka nô dịch vận mệnh, chúng ta chính là thủ lĩnh lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép chấm than, nghe được du học hai chữ. Cương khắc chi vương mí mắt giật lên, rõ hiện ra lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn quan sát tỉ mỉ Vương Xung, thật giống như lần thứ nhất nhận thức cái này đại đường thiếu niên tướng quân như thế. Vương Xung chỉ là cười không nói, một cái cương khắc tộc là không có khả năng đản sinh ra loại này anh hùng khí khái nam tử. Trên thực tế, hắn ngang hông một viên dịch thấu trong suốt ngọc bội đã đủ để chứng minh vấn đề. Cái kia là một quả điển hình người Hán ngọc bội. Vương Dung sở dĩ lựa chọn Cương Khắc tộc làm vì là minh hữu của mình. Cùng này cũng có quan hệ rất lớn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng Tây vực sự tình không phải là các ngươi người Đường tưởng tượng đơn giản như vậy. Người Sa Ca có mấy vạn binh mã. Vừa rồi ngươi thật không nên phóng những người kia đi. Tiếp đó sẽ đưa tới càng nhiều người. Cương Khắc Chi Vương nói. Ha ha. Cái kia thì đem bọn hắn tới người toàn bộ giết chết là được rồi. Vương Dung hời hợt nói. Trong giọng nói một cách tự nhiên toát ra một loại cấp trên bế nghệ. Cương Khắc Chi Vương cả người rung bần bật. Cẩn thận quan sát lập tức thiếu niên. Cái này người Đường thiếu niên xem ra vô cùng trẻ tuổi. 16 tuổi, nhiều nhất không biết vượt qua 17 tuổi. Cái này ở người Đường bên trong phi thường hiếm thấy. Cương Khắc Chi Vương đúng là đại đường kinh sư du lịch qua. Cũng từng trải qua không ít đại nhân vật. Nhưng có rất ít gặp tuổi trẻ như vậy thủ lĩnh. Nhất làm hắn để ý vẫn là cặp mắt kia. Thâm trầm, bế nghệ, đại cục nằm trong lòng bàn tay. Cái kia loại bất động như sơn khí chất tuyệt đối không phải một người bình thường võ tướng có thể có. Không giết xong, người Sa Ca cuồn cuộn không ngừng. Bọn họ ở đây nắm giữ thế lực khổng lồ. Cương Khắc Chi Vương nói, vậy thì đem tất cả người Sa Ca toàn bộ giết sạch. Cái kia không là được rồi. Vương Dung lạnh nhạt nói, thần sắc của hắn nhẹ như mây gió. Nhưng mí mắt lúc khép mở toát ra tinh quang. Nhưng làm người ta sợ hãi không ngớt. Người rốt cuộc là ai? Cương Khắc Chi Vương trong lòng kinh hoàng, rốt cục lại cũng nói không được nữa. Hắn càng ngày càng phát hiện trước mắt cái này người Đường thiếu niên thân phận. So với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, hời hợt liền muốn đem một cái Tây vực có mấy trăm năm lịch sử cường đại bộ lạc toàn bộ giết sạch. Dễ dàng xóa đi, nếu như đổi một cái người, chỉ sẽ để cho người ta cho là người điên. Thế nhưng Vương Dung nói chuyện biểu hiện ngữ khí, để người hoàn toàn không có cách nào đem coi là trò đùa. Hơn nữa, cái kia 5.000 trên người còn mang theo mùi máu tanh thích Tây Đô hộ quân đủ để bất luận. Người nào nói với Vương Dung thận trọng đối xử, các người Cương Khắc tộc nhân quá cô lậu quả văn, liền đại nhân chúng ta cũng không nhận ra, hắn là thích Tây Đại Đô hộ, thiên tử môn sinh. Đại đường thiếu niên hầu, Vương Dung phía sau, Tiết Ngàn Quân giật dây cương một cái, chủ động giục ngựa đi ra, lớn tiếng hét lên, thích Tây Đại Đô Hộ. Nghe được câu này, Cương Khắc Chi Vương cả người rung bần bật, rõ ràng lấy làm kinh hãi, coi như hắn lại kiến thức nông cạn, Cương Khắc tộc lãnh địa lại hẻo lánh, cũng biết gần đây danh chấn Tây vực hai cái đại nhân vật. Tây Đột Quyết Thanh Lang Diệp Hộ A Cốt Đô Lam cùng Ô Tư Tạng chuẩn tướng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt. Trong mấy tháng ngắn ngủi, liên tiếp bị chết ở một người tên là Vương Dung Đại Đường trong tay thiếu niên. Hơn nữa cái này Vương Dung còn thay thế luôn luôn thủ đoạn cứng rắn. Phong cách bá đạo phu mông linh sát, leo lên thích Tây Đại Đô Hộ vị trí. Có đồn đại nói, phu mông linh sát cũng không phải là cam lòng không tình nguyện chủ động nhượng hiền. Mà là ở cùng cái này Vương Dung trong tranh đấu thất bại. Mới nhường ra vị trí. Nói chung có liên quan với truyền thuyết của hắn nhiều vô cùng. Từng cái đều phi thường thần bí. Cương Khắc Chi Vương tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này đại đường trẻ tuổi nhất thiếu niên đại đô hộ liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Hóa ra là hắn, Cương Khắc Chi Vương trong lòng sâu sắc chấn động. Nhiều năm như vậy hắn vẫn đang đợi một cơ hội. Nếu như có thể được vị này đại đường thích Tây Đại Đô Hộ trợ giúp. Được mấy vạn đường, quân trợ giúp. Nói không chắc Cương Khắc bộ tộc liền có thể chân chính thoát khỏi người Sa Ca nô dịch. Chân chính thay đổi Cương Khắc tộc mấy trăm năm không đổi khuất nhục địa vị. Âm âm âm. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trong chớp mắt mặt đất rung chuyển. dường như run cầm cập giống như vậy. Cũng trong lúc đó, một luồng cuồng loạn khí tức xuất hiện ở mọi người trong cảm giác. Vương Sung cùng Cương Khắc Chi Vương xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy phương Tây kêu gào từng trận, hàng loạt bụi mù phảng phất bão cát giống như phóng lên trời. Xuyên thấu qua bão cát, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn bóng người lít nhà lít nhít, đang hướng về ở đây mà tới. Người Sa Ca, Cương Khắc Chi Vương bất hạnh nói chúng, cái kia chút trốn chạy trong cuộc so tài người đem tin tức truyền trở về, đưa tới chân chính người Sa Ca đại quân, nhìn cái kia bài sơn đảo hải, che ngợp bầu trời mà đến người Sa Ca binh mã, Cương Khắc Chi Vương nhất thời trong lòng trầm tới cực điểm. Hắn từ không lo lắng an nguy của mình, nhưng là tộc nhân của mình, Tiết Ngàn Quân, đem chuẩn bị xong vũ khí cùng áo giáp phát cho bọn họ đi. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền vào Cương Khắc Chi Vương trong tai. Theo âm thanh này, Tiết Ngàn Quân cùng mấy chục tên Thích Tây Đô hộ quân binh lính bước nhanh đến phía trước, đem từng cái dương sắt tử vứt tại Cương Khắc Chi Vương trước người. Cái dương mở ra, bên trong là vô số áo giáp cùng tranh sáng vũ khí. Xa xa, hàng ngàn hàng vạn người Sa Ca đại quân núi lở sóng thần mà đến. Bất quá tại chỗ có đại quân hàng đầu, một thớt màu trắng thuần chủng nhét loại thần câu dường như mây nhứ giống như bay tới. Trên lưng ngựa là một tên hơn 30 tuổi, bắp thịt lớn lên, trước người sau người đều là lít nha lít nhít đao kiếm vết thương người Sa Ca thủ lĩnh. Đại đường người, chúng ta người Sa Ca cùng các ngươi tố không ân oán, tại sao phải giúp Cương Khắc tộc giết chóc người của chúng ta? Tên kia người Sa Ca thủ lĩnh dẫn dắt vài tên bộ hạ bay đạp mà tới, hắn không để ý đến một bên Cương Khắc Chi Vương, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm một bên Vương Sung, ánh mắt nhìn lên hung ác cực kỳ, tràn đầy sát khí. Người Sa Ca là lính đánh thuê bên trong cường giả, coi như là quan quân cũng hào không e ngại. A hát, Vương Sung nhếch miệng lên một nụ cười, chậm rãi dục ngựa lên trước, ngay ở vô số người nhìn kỹ, rốt cục chậm rãi nói ra chính mình hôm nay tới đây mục đích thực sự. Bởi vì phải mượn các ngươi người Sa Ca, đến truyền một câu nói, hết thảy nhiều lần vô thường thuê bộ lạc, chỉ có một con đường chết, người Sa Ca chính là kết cục. Vương Sung lời nói này nói ra, tuyên truyền giác ngộ, tất cả mọi người bị kinh trụ, liền ngay cả Cương Khắc Chi Vương trong lòng cũng rất là chấn động. Hắn vẫn cho là Vương Sung là hướng về phía mình tới. Thế nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới biết Vương Sung chân chính là mục tiêu, căn bản không phải chính mình, mà là cường hãn người Sa Ca. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, ngay ở vô số người nhìn kỹ bên trong, Vương Sung khí tức bộc phát, khắp toàn thân bùng nổ ra một cổ cường đại khí tràng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện như núi như biển người Sa Ca. Khóe miệng nụ cười chậm rãi thu hồi, biểu hiện trở nên lãnh khốc cực kỳ. Người Sa Ca, đây là Tây vực cực kỳ mạnh mẽ thuê bộ lạc, nhưng khuyết điểm của bọn hắn cùng ưu điểm như thế rõ ràng. Đó chính là nhiều lần vô thường, không hề tín dụng, ở bọn họ tiếp thu thuê thời điểm, chỉ cần đối phương ra giá càng cao hơn, bọn họ tùy thời có thể xé bỏ khế ước, trợ giúp kẻ địch đối phó nguyên lai cố chủ. Liền bằng vào phương thức này, người Sa Ca liên tục nhiều lần tụ tập đại lượng của cải, mới phát triển đến hôm nay mức độ này. Ta là cuộc chiến, Vương Sung phải đối mặt là giống như thủy triều đại thực người. Bọn họ không ngừng thực lực cường hãn, hơn nữa số lượng vượt xa đại đường ở Tây vực quân đội. Vương Sung đánh bại bọn họ, nhất định phải chiêu lượng lớn trung thành mộ lính đánh thuê. Không phải cái kia loại giống cát la lộc bộ lạc, hoặc là càng vô liêm sỉ, giống người Sa Ca như vậy bộ lạc, một khi xuất hiện chiến trường trở mặt tình huống, đó đúng là một đòn chí mạng. Vương Sung nhất định phải giết gà dọa khỉ, mà người Sa Ca bộ lạc chính là Vương Sung cắt ra đao thứ nhất. Chỉ có để Tây Vực thuê bộ lạc nhóm sâu sắc biết được khế ước tầm quan trọng, hiểu được phản bội đại đường, quân đội đánh đổi cùng hậu quả, mới có thể tránh miễn giống cắt la lộc bộ lạc ở trên chiến trường lâm trận phản chiến hiện tượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.